Chàng dề quyền thế, chương 4068, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Võ Hải đã từng công khai tuyên bố, chỉ cần hắn Thẩm Võ Hải có chuyện bất chắc ba dài hai ngắn, hoặc là ngày sau, sẽ thăng lên làm minh chủ Võ Minh Nam Dương trong tương lai. Vậy thì, người có thể thế chỗ của ông ấy, chính là Ngưu Đức Nghĩa. Nói một cách đơn giản, Ngưu Đức Nghĩa sẽ là minh chủ đời tiếp theo của Võ Minh Tân Thành. Tương lai là vô hạn, một đại nhân vật hàng thật giá thật. Vì vậy, giờ phút này, Dương gia lão thái quân cùng Dương Hạo Nam và những người khác toàn bộ đều là hai mắt tỏa sáng, sau đó đều là ưỡn nghiêm mặt hướng về đội xe nghênh đón. Nguyễn Tổng, Nguyễn gia của ngươi thật sự quá tuyệt, đa tạ sự trợ giúp của ngươi. Đại ân đại đức lớn như vậy, Dương gia chúng ta sẽ nhớ kỹ trong lòng. Đừng lo lắng, sau này chỉ cần Khả Khả bước qua cửa, nàng nhất định phải là chủ mẫu của Dương gia chúng ta. Chấm, Dương gia lão thái quân lúc này vừa đi ra, vừa một bên cảm tạ Nguyễn Thiên Mạch. Đồng thời bà ta cũng quyết tâm, cho dù Nguyễn Khả Khả chỉ là con gái ngoài giá thú, nhất định phải để Dương Hạo Nam cưới nàng. Rốt cuộc Dương gia lão thái quân có thể nhìn ra, Nguyễn Thiên Mạch chỉ có một đứa con gái. Rồi tài sản, năng lượng và những mối quan hệ của cô ta cuối cùng sẽ đổ vào người con gái này. Nói một cách đơn giản, kết hôn với Nguyễn Khả Khả, Dương gia sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Còn Nguyễn Khả Khả lúc này cũng đang rất kích động. Cô ta lặng lẽ liếc nhìn Dương Hạo Nam, sau đó nói nhỏ. Mẹ, con cảm ơn mẹ. Mấy ngày nay cô ta, Nguyễn Khả Khả đã làm nhiều chuyện như vậy, ngoài việc khó chịu Bùi Nguyên Minh không nguyện ý làm con chó của cô còn có một lý do khác quan trọng hơn, chính là muốn cho Dương Hạo Nam hiểu rằng, anh ta Dương Hạo Nam tuyệt đối không được mất đi cô Nguyễn Khả Khả. Mẹ cô, Nguyễn Thiên Mạch đã giúp cô làm được việc này. Điều quan trọng nhất là mặc dù họ vừa nghĩ cách gièm pha Hạ Vân và Lôi Tuấn Quang, cùng nguyên nhân sự xuất hiện của ông Philip, những người đáng lẽ không nên ra mặt cũng có chút thể diện. Nhưng là mặc kệ nói thế nào, người của Bùi Nguyên Minh đều là trọng lượng cấp đại nhân vật. Chỉ dựa vào gièm pha, hầu hết mọi người sẽ nói điều gì đó sau lưng. Đối với Dương gia, để chứng minh năng lượng của mình, điều quan trọng nhất nên làm là có một đại nhân vật cao cao tại thượng xuất hiện. Và năng lượng, sự quan hệ và danh tiếng của Ngưu Đức Nghĩa ở Tân Thành chắc chắn có thể khiến ông Philip và những người khác choáng ngợp. Vì vậy, đối với Dương gia mà nói, sự xuất hiện của Ngưu Đức Nghĩa đơn giản là cái phao cứu sinh giữ dòng nước lũ cho Dương gia. Lão Thái Quân, người một nhà không nói lời nói của hai nhà, đối với ta mà nói, chỉ là chuyện một câu nói mà thôi. Cách chương.